Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4236, Tình Cảm Cùng Lợi Ích, 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thần cảnh đúng nghĩa ra tay, hủy thiên diệt địa này một cái chớp mắt, thần long điện vùng trời bốn phía, lại an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Vô số tầm mắt đều rơi vào Vạn Lâm cổ thần trên thân. Cũng hoặc là nói là rơi vào trước người hắn, cái kia ba thanh ngân thương phía trên. Ngân thương toàn thân màu trắng bạc, mọc ra chừng ba thước, mũi thương phản xạ sắc bén băng lãnh màu sắc. Ngoại trừ trắng bạc bên ngoài, không còn gì khác tô điểm. Cổ thần chi khí, cổ thần cảnh tự mình ra tay, chỗ phối hợp sử dụng vũ khí, mới gọi chân chính cổ thần chi khí. Lúc trước tại yêu ma giới thời điểm, từng có không ít người tộc thiên kiêu sử dụng tới cổ thần chi khí, nhưng bọn hắn tu vi còn thấp, chiến lực không đủ. Căn bản là không có cách phát huy ra cổ thần chi khí toàn bộ uy lực. Mà trước mắt, này ba thanh ngân thương xuất hiện, hơn nữa còn là Vạn Lâm cổ thần tự mình thi triển, hoàn toàn chính xác động triệt để lòng người. Bá bá bá, Vạn Lâm cổ thần vẻ mặt đạm mạc, nhìn không ra mảy may biểu lộ. Hắn tầm mắt lấp lánh ở giữa, cái kia ba thanh ngân thương bỗng nhiên bay lên trời. Trên đó không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Nhưng chính là cho người ta một loại tựa như muốn xuyên thủng linh hồn cảm giác. Phá, ngỗ một cái chớp mắt, Vạn Lâm cổ thần đột nhiên mở miệng. Bạch, thanh thứ nhất ngân thương, đầu tiên lao ra, không có âm bạo truyền ra, cũng không có cỡ nào động tĩnh khổng lồ. Cái kia ngân thương chẳng qua là lướt qua hư không, mang theo một vệt màu đen nhánh quỹ tích, sau đó ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, rơi vào thần long điện hộ tông phía trên đại trận. Ông! Cho đến mũi thương hạ xuống, mới vừa có vù vù theo phía trên đại trận lan truyền ra. Hộ tông đại trận, cực kỳ ngưng tụ, còn lại là Chu Viễn Sơn vị này nhất tinh cổ thần cảnh tự mình ra tay bố trí. Có thể cuối cùng, nó chẳng qua là một tòa hào vô ý thức hộ tông đại trận, mà không phải Chu Viễn Sơn bản thân. Răng rắc, thanh âm thanh thúy, theo hộ tông phía trên đại trận truyền ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Phá, phá. Tà thiên, không hổ là cổ thần chi khí a. Trước đó lần kia đánh ra, rõ ràng chẳng qua là chỉ là ngẫu nhiên, mà lần này, Vạn Lâm cổ thần mới là thật sự quyết tâm. Cổ thần phối hợp cổ thần chi khí, quả nhiên là đánh đâu thắng đó a. Nhìn hộ tông trên đại trận xuất hiện cái kia rất nhiều vết rạn, náo động tiếng lần nữa theo bốn phía vang lên. Nhưng mà, thanh thứ nhất ngân thương hạ xuống về sau, hộ tông đại trận tuy nói xuất hiện vỡ vụn, cũng không có trực tiếp sụp đổ. Mà lúc này, thanh thứ hai ngân thương đến, tựa như ức cân cự thạch đụng vào hộ tông phía trên đại trận, hơn nữa còn là thanh thứ nhất ngân thương chỗ hạ xuống cái chỗ kia. Lít nhà lít nhít vết rạn, tựa như mạng nhện, trong nháy mắt khuếch tán hơn phân nửa hộ tông đại trận. Toàn bộ hộ tông đại trận đã lung lay sắp đổ. Nếu như nói, thanh thứ nhất ngân thương chẳng qua là xuyên thấu một cái điểm, cái kia thanh thứ hai ngân thương tác dụng, liền là đem cái này phá toái điểm mở rộng. Chân chính đối hộ tông đại trận tạo thành hủy diệt tính đà kích, là thanh thứ ba ngân thương. Bạch, màu trắng bạc lưu quang, chớp mắt tức thì. Ngay sau đó, thao thiên vang trầm âm thanh, cuối cùng từ hộ tông phía trên đại trận bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia rất nhiều vết rạn, tại lúc này toàn bộ tan biến. Trước kia hiện ra màu vàng kim hộ tông đại trận, tại giờ khắc này, hóa thành vô tận mảnh vỡ, giữa thiên địa tan thành mây khói. Triệt để sụp đổ, tê, bốn phía truyền đến hít vào khí lạnh thanh âm, toàn bộ đều là cổ thần cảnh trở xuống tu sĩ phát ra. Cho dù là một chút đỉnh phong thiên thần cảnh, thậm chí nửa cái chân bước vào cổ thần cảnh tồn tại, cũng không khỏi đến song đồng co vào, trong lòng kinh hoàng. Càng là đến loại trình độ này, thì càng biết cổ thần cảnh mạnh đến mức nào. Ngưỡng cửa kia, tựa như thiên địa hào rộng, nhưng phàm bước qua, liền có thể lực áp hết thảy, ngạo thị quần hùng. Cổ thần cảnh thực lực, tuyệt không phải bọn hắn có thể so sánh, như đem bọn hắn đổi lại Vạn Lâm cổ thần, chính là 1000 lần, 1 vạn lần công kích, đều chưa chắc có thể thương tổn được này hộ tông đại trận. Mà giờ khắc này, phía dưới tông môn trụ sở ở trong, làm thấy hộ tông đại trận triệt để sụp đổ thời điểm, những thần long điện đó đệ tử, hoàn toàn biến sắc. Không xong, không xong, hộ tông đại trận vậy mà phá, đây chính là lão tổ tự mình bố trí a, địch tập. Địch tập, từng đạo thất kinh thanh âm, cho thần long điện kéo vang lên cảnh báo. Mà trên thực tế, đối với thần long điện rất nhiều cao tầng tới nói, đây thật ra là đã sớm tại đoán trước, ở trong sự tình. Chu Mục, cút ra đây, Vạn Lâm cổ thần mở miệng, thanh âm xen lẫn cổ thần cảnh tu vi lực lượng, trực tiếp hóa thành sóng âm, hướng phía dưới tràn ngập đi qua. Phốc phốc phốc phốc, nhưng phàm bị sóng âm chỗ lướt qua thần long điện đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là miệng phun máu tươi, như gặp phải trọng kích. Thậm chí, thể xác sụp đổ, nguyên thần theo bên trong thét chói tai vang lên chạy ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mà tông môn trụ sở ở trong những cung điện kia, thì là tại một mảnh trong tiếng ầm ầm sụp đổ, hàng loạt bụi mù tràn ngập, biểu thị thần long điện tận thế đến. Thẩm Vạn Lâm, đè nén đến cực hạn bạo tiếng hét phẫn nộ, theo tông môn chú trong đất chỗ truyền đến. Có một đạo thần ảnh già nua xuất hiện, chính là thần long điện cổ thần cảnh, Chu Viễn Sơn. Hắn vung tay lên, uy áp lập tức phát ra, Vạn Lâm cổ thần hình thành sóng âm ầm ầm tiêu tán, thần long điện còn lại những cung điện kia, lúc này mới có thể giữ lại. Người ta đã từng xuất nhập đếm rõ số lượng cây bí cảnh, không tính là sinh tử chi giao, nhưng cũng là có chút giao tình. Chu Nguyên Thần trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, rõ ràng lửa giận trong lòng chi nồng. Bản tôn biết sẽ có cổ thần cảnh ra tay, mà lại còn không chỉ một vị, lại trăm triệu không nghĩ tới, người đầu tiên xuất thủ cổ thần cảnh, lại có thể là ngươi Thẩm Vạn Lâm. Lợi ích trước mặt, chớ đàm tình cảm, Vạn Lâm cổ thần mặt không chút thay đổi nói, 1000 ức thần tinh, chẳng qua là diệt đi thất cấp khu rìa một cái thế lực nhỏ mà thôi, việc này bản tôn không làm, cũng có rất nhiều người làm. Mà lại, chính là bởi vì cố kỵ ngươi ta ở giữa tình cảm, bản tôn mới khiến cho Chu Mục cút ra đây, mà không phải ngươi Chu Viễn Sơn. Ha ha ha ha, Chu Viễn Sơn cười to. Thẩm Vạn Lâm, ngươi nói lời này không cảm thấy đối lý sao? Ngươi là bởi vì cố kỵ ngươi ta ở giữa tình cảm. Ta xem ngươi cũng biết ngươi giết không được bản tôn đi. Vạn Lâm cổ thần mắt sáng lên, không có nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng là nhất tinh cổ thần cảnh, hắn tự nhiên giết không được Chu Viễn Sơn. Đây cũng là nguyên nhân căn bản nhất. Bằng không, tại 500 tỷ thần tinh này loại khổng lồ số lượng trước mặt, tình cảm lại đáng là gì? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, 500 tỷ thần tinh, ít nhất có thể làm cho hắn tu luyện tới tứ tinh, thậm chí cả ngũ tinh cổ thần cảnh A, là ít nhất, tại rất nhiều tài nguyên đều bị những đại thế lực kia trường khống niên đại, chỉ bằng hắn Thẩm Vạn Lâm chính mình, có thể đi đến nhất tinh cổ thần cảnh đều là lớn lao may mắn. Hà niên tháng nào, mới có thể đi đến tứ tinh, ngũ tinh. Loại cơ hội này, hắn lại sao có thể bỏ lỡ. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn bị tôm trêu. Chu Viễn Sơn răng đều muốn cắn nát, các ngươi đám này cẩu tạp toái, không phải đều nghĩ đến bắt ta Chu Viễn Sơn mệnh tới đổi tiền. Có bản lĩnh liền cứ tới, cái kia Phượng Hoàng Tông tông chủ, bản tôn bắt hắn không thể làm gì, nhưng các ngươi, coi như là giết không được. Bản tôn cũng sẽ trên người các ngươi, hung hăng cắn một cái, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.